Hồi thứ 84. Khó diệt nhà sư tròn giác ngộ, pháp vương thành chính thể theo trời. Lại nói chuyện, Đường Tam Tạng giữ vững khí nguyên dương, thoát khỏi vòng trăng hoa khổ sở, theo hành giả tiếp tục sang phương Tây. Thấm thoát đã tới mùa hè, chính là lúc gió ấm vừa thổi, mưa mai lất phất, phong cảnh thật đẹp, bóng cây xanh rợp mát, gió nhẹ én liệng bay, sen mới trên mặt đầm, trúc xanh dần nhú ngọn, cỏ thơm biếc chân trời, hoa dại khắp núi non, bên suối lau như kiếm, lửa lựu dọc đường đi. Bốn thầy trò đang chịu đựng nóng nực đi đường, chợt nhìn thấy ven đường có hai hàng liễu cao. Dưới bóng liễu, một bà cụ già tay phải dắt một đứa trẻ đi ra, cất cao giọng gọi Đường Tăng. Hòa thượng kia, đừng đi nữa, mau quay ngựa trở lại hướng đông đi, sang phương Tây đều là đường chết đấy. Tam Tạng sợ quá, vội vàng xuống ngựa bước tới hỏi thăm. Thưa lão Bồ Tát, cổ nhân có câu, biển rộng tùy cá nhảy, trời cao mặc chim bay, cớ sao lại bảo sang phương Tây không có đường? Bà cụ chỉ tay sang hướng Tây nói, đi về hướng đó, cách đây chừng 5-6 dặm, là nước Diệt Pháp. Quốc vương nước đó kiếp trước đã kết oán thù, nên kiếp này vô cớ gây tội. 2 năm trước đã có một lời thề khủng khiếp là phải giết đủ 1 vạn hòa thượng. Trong 2 năm qua đã lần lượt giết 9.996 hòa thượng vô danh rồi, chỉ cần thêm 4 hòa thượng nổi danh nữa là thành 1 vạn. Vậy là viên mãn rồi. Các ngài mà đi tới thành đó thì đều mất mạng đấy. Tam Tạng nghe xong, trong lòng sợ hãi, run cầm cập nói. Thưa lão Bồ Tát, vậy xin cảm ơn tấm thịnh tình của bà. Nhưng xin hỏi, có lối đi nào mà không phải vào thành không để bần tăng đi sang lối đó? Bà cụ cười nói. Không có đâu, không có đâu, trừ phi biết bay thì mới qua được. Bát Giới đứng cạnh nói xen vào. Bà lão ơi, đừng có dọa nữa, chúng tôi đều biết bay cả đấy. Hành giả có cặp mắt lửa ngươi vàng có thể nhận ra tốt xấu, biết bà cụ dắt đứa trẻ ấy chính là Quan Âm Bồ Tát và Thiện Tài đồng tử, hoảng hốt sụp xuống lại rồi nói. Thưa Bồ Tát, đệ tử thất lễ không kịp nghênh đón. Bồ Tát cưỡi trên đám mây lành, nhẹ nhẹ bay lên, khiến cho Đường trưởng lão cuống quýt không biết đứng đâu, chỉ đành quỳ sụp xuống dập đầu. Bát Giới Sa Tăng cũng vội vã quỳ xuống, ngửa mặt lên trời cúi lạy. Một lát sau, đám mây lành đã phơi phới bay về Nam Hải. Hành giả đứng lên, đỡ sư phụ dậy nói. Mời sư phụ đứng dậy, Bồ Tát đã quay về Bảo Sơn rồi. Tam Tạng đứng dậy nói. Ngộ không, con đã nhận ra là Bồ Tát, sao không nói sớm? Hành giả cười nói. Sư phụ vẫn chưa hỏi xong, con đã sụp xuống lại, sao còn bảo là không nói sớm? Bát Giới Sa Tăng nói với hành giả. Đội ơn Bồ Tát chỉ bảo, phía trước hẳn có nước Diệt Pháp muốn giết hòa thượng, chúng ta biết làm sao bây giờ? Hành giả nói. Chú ngốc đừng sợ, chúng ta đã từng gặp biết bao ma thiêng quỷ dữ, đầu rồng hang hổ mà chưa hề bị tổn hại gì. Huống hồ nơi đây chỉ là một nước của người phàm, có gì đáng sợ? Chỉ hiềm nơi ở đây không phải là chỗ nghỉ lại. Trời sắp tối rồi, lỡ gặp người trong thôn xóm vào thành mua bán quay về, thấy chúng ta là hòa thượng, la lối gọi tên ra thì không ổn. Tạm thời hãy dẫn sư phụ tránh xa đường cái, tìm một chỗ nào vắng vẻ rồi bàn tiếp. Tam Tạng nghe lời, cả đoàn đều tránh xa đường cái, đến một chỗ hõm sâu liền ngồi xuống. Hành giả nói, hai đệ trông nom sư phụ cẩn thận, để lão tôn biến hóa vào thành xem thế nào. Nếu tìm được một con đường hẻo lánh thì đi luôn đêm nay. Tam Tạng dặn dò, đồ đệ ơi, đừng coi là chuyện nhỏ, phép vua không dung đâu, con phải cẩn thận đấy. Hành giả cười nói, sư phụ cứ yên tâm, lão tôn tự có cách. Đại Thánh vừa nói xong liền tung người một cái, nhảy vèo lên không trung. Lạ thật, phía trên không thừng kéo, bên dưới chẳng gậy trống, nói chung cùng cha mẹ, sao xương lại nhẹ tênh. Hành giả đứng trên làn mây, quan sát phía dưới. Chỉ thấy trong thành khí đẹp dập trời, mây lành bảng lảng, hành giả bèn nói. Nơi này đẹp quá, sao lại có tên diệt pháp nhỉ? Đứng ngắm nghía một lát, dần dà trời tối lại thấy chỗ ngã tư ánh đèn sáng rực, điện cửu trùng hương ngát chuông ngân, bảy vị tinh tú soi trời biếc, tám phương lữ khách đều dừng chân, sáu quân doanh tiếng còi kêu gấp, năm lầu trống đồng hồ vừa điểm, bốn mặt mây mù che kín, ba bề chợ vắng khói lạnh, từng cặp vợ chồng vào trướng gấm, một vầng trăng sáng mọc phương đông. Hành giả nghĩ thầm, mình muốn hạ xuống vào phố xá tìm đường, nhưng mặt mũi thế này nhỡ gặp ai nhất định sẽ bảo mình là hòa thượng, để mình biến hóa đi đã. Rồi hành giả bắt quyết niệm chú, lắc mình một cái, biến thành con thiêu thân. Nhỏ bé cánh nhẹ khéo léo, thiêu thân lao vào đèn sáng, mặt mũi vốn do tạo hóa sinh, ở trong cỏ mục mà linh ứng, chỉ thích nơi đèn đuốc sáng, vèo vèo bay lượn không ngừng, áo tía cánh thơm đuổi sao băng, thích nhất lúc đêm khuya thanh vắng. Chỉ thấy hành giả bay lượn vùn vụt khắp phố phường chợ búa, bên hiên nhà, gần góc phòng. Đang bay bỗng thấy dãy nhà ở cuối phố, trước cửa nhà nào cũng treo một chiếc đèn lồng. Hành giả nghĩ, mấy nhà này ăn Tết Nguyên Tiêu à? Sao nhà nào cũng treo đèn lồng thế? Hành giả bèn đập đập cánh, bay tới gần nhìn cho kỹ. Thấy trên chiếc đèn lồng vuông của nhà ở giữa dãy phố, có viết 6 chữ. Chỗ nghỉ của người buôn bán, bên dưới lại có mấy chữ. Quán trọ Vương Tiểu Nhị. Lúc đó hành giả mới biết đấy là những quán trọ. Hành giả lại thò đầu vào nhìn, thấy có 8-9 người đều đã ăn cơm tối xong, cởi quần áo, tháo khăn đội đầu, rửa chân tay. Người nào người nấy lên giường ngủ. Hành giả mừng thầm nghĩ, sư phụ đi qua được rồi. Bạn bảo tại sao hành giả lại biết là đi qua được? Vì hành giả muốn nổi lòng bất lương, đợi những người kia ngủ say sẽ lấy trộm quần áo, khăn mũ của họ, giả làm người thường để vào thành. Chà, nhưng sự việc lại không được như ý muốn. Đang suy nghĩ, chợt thấy tiểu nhị bước vào dặn dò. Các vị quan nhân cẩn thận nhé, ở chỗ tôi đây quân tử tiểu nhân lẫn lộn, quần áo hành lý của ai đều phải chú ý giữ gìn. Bạn nghĩ xem, những người buôn bán ở bên ngoài có ai là không cẩn thận? Nghe chủ quán dặn dò như vậy, họ lại càng cẩn thận hơn, đều ngồi cả dậy nói. Ông chủ quán nói có lý lắm, chúng tôi đi đường vất vả, chỉ sợ ngủ say, không tỉnh ngay được. Lỡ ra mất mát thì làm thế nào? Ông hãy mang tất cả quần áo, khăn đội đầu của chúng tôi cất vào một chỗ. Ngày mai trời sáng thì trao lại cho chúng tôi. Vương Tiểu Nhị bèn mang tất cả chỗ quần áo, khăn mũ này cất vào trong phòng của mình. Hành giả tính nóng này, bèn xòe đôi cánh bay ngay vào bên trong, đậu trên một cái giá treo khăn. Lại thấy Vương Tiểu Nhị bước ra ngoài cửa, tháo đèn lồng cất vào trong nhà, đóng hết cửa chính, cửa sổ lại, rồi mới vào phòng cởi quần áo đi ngủ. Vương Tiểu Nhị có một bà vợ và 2 đứa con, lũ trẻ hò hét nô đùa không chịu đi ngủ. Bà vợ Vương Tiểu Nhị cũng chưa đi ngủ, lấy một chiếc áo rách ra, may may vá vá. Hành giả nghĩ thầm, nếu đợi bà vợ này đi ngủ rồi mới ra tay thì chẳng phải lỡ mất việc của sư phụ ư. Lại lo đêm khuya, cửa thành đóng mắt nên hành giả không nhịn nổi nữa, bay ngay xuống xà vào ngọn đèn. Đúng là xả thân vào lửa đỏ, đốt chán liền mất mạng, ngọn đèn lập tức tắt phụt. Hành giả lại lắc mình một cái, biến thành một con chuột, kêu chít chít 2 tiếng rồi nhảy xuống tha hết quần áo, khăn đội, chạy ra bên ngoài. Bà vợ kia hoảng hốt kêu lên, ông nó ơi, hỏng rồi, có con chuột thành tinh. Hành giả nghe thấy vậy lại dở phép ra, đứng chặn ở cửa, giọng giạc hô to rằng, Vương Tiểu Nhị, đừng nghe vợ nói linh tinh, ta không phải là chuột thành tinh. Con người quang minh chính đại, không làm chuyện ám muội. Ta là Tề Thiên Đại Thánh giáng phàm, bảo vệ đường tăng sang Tây Thiên lấy kinh. Quốc vương nước người vô đạo, nên ta phải tới đây mượn quần áo để cải trang cho sư phụ ta. Khi nào qua được thành rồi, ta sẽ mang trả lại. Vương Tiểu Nhị nghe xong lồm cồm bò dậy, sờ soạn trong đêm tối. Trong lúc vội vã luống cuống, vớ được cái quần tưởng là cái áo, xỏ vào bên trái cũng không được. Mặc vào bên phải cũng không xong. Đại thánh dùng phép cuốn quần áo rồi cưỡi mây bay đi, quay người về thẳng bên cái hố ven đường. Tam Tạng thấy trăng sao vằng vặc, nhô người ra nhìn, thấy hành giả đã bước tới gần, bèn mở miệng hỏi. Đồ đệ, có đi qua nước diệt pháp được không? Hành giả bước tới, đặt quần áo xuống rồi nói. Sư phụ, muốn đi qua nước diệt Pháp mà là hòa thượng thì không được. Bát Giới nói, sư huynh ơi, đòi hỏi cái gì thế? Không làm hòa thượng thì cũng dễ thôi, chỉ cần nửa năm không cạo đầu là tóc mọc dài ngay. Hành giả nói, đâu phải đợi tới nửa năm, ngay bây giờ đều phải làm người thường rồi. Chú ngốc kinh ngạc nói, sư huynh nói chuyện chẳng thông tình đạt lý gì cả, hiện giờ chúng ta đều là hòa thượng, mà ngay lập tức phải làm người thường thì cuốn khăn đội đầu bằng cách nào? Cho dù có thắt được ở bên cạnh thì cũng chẳng có chỗ mà buộc dây vào. Tam Tạng quát lên, các con đừng đùa nữa, lo việc chính đi, mọi việc thế nào? Hành giả nói, sư phụ ạ, thành trì này con đã xem xét rồi, tuy là quốc vương vô đạo giết sư, nhưng vẫn là một vị chân thiên tử. Trên đầu thành có khí đẹp mây lành, đường phố trong thành con đều biết rõ rồi. Tiếng nói ở đây con cũng nghe được, nói được. Vừa rồi con mượn trong quán trọ được mấy bộ quần áo, khăn đội đầu. Chúng ta sẽ đóng giả làm người thường, vào thành ngủ trọ một đêm, tới canh tư thức dậy, bảo chủ quán nấu cơm chay cho ăn. Đợi tới canh năm, lách qua cửa thành mà đi, tìm ra đường cái đi sang phía tây. Cho dù có người bắt gặp, giữ lại thì cũng dễ biện giải. Cứ bảo là khâm sai của thượng bang, vua nước diệt Pháp sẽ không dám ngăn cản để chúng ta đi thôi. Sa Tăng nói, sư huynh sắp đặt thỏa đáng lắm, cứ làm theo lời của huynh thôi. Trưởng lão chẳng còn cách nào, đành cởi áo mũ nhà sư, mặc quần áo người thường vào, đầu đội khăn. Sa Tăng cũng thay quần áo, Bát Giới đầu to, cuốn khăn không vừa, hành giả bèn lấy kim chỉ ra, xé chiếc khăn làm hai mảnh, rồi khâu nối vào thành một mảnh, cuốn lên đầu cho Bát Giới. Lại chọn bộ quần áo to rộng nhất cho Bát Giới mặc, sau đó hành giả cũng tự mình thay một bộ quần áo khác rồi nói, các vị, lần này đi thì bốn chữ, sư phụ, đồ đệ, phải tạm cất đi nhé. Bát Giới nói, bỏ bốn chữ đó đi thì xưng hô thế nào? Hành giả nói, đều phải xưng hô là huynh đệ hết, sư phụ gọi là Đường Đại Quan, đệ gọi là Chu Tam Quan, Sa Tăng gọi là Sa Tứ Quan, còn ta gọi là Tôn Nhị Quan. Nhưng vào trong quán, mọi người đừng nói năng gì, chỉ để một mình ta nói chuyện. Nếu họ hỏi buôn bán gì, chỉ bảo chúng ta là khách buôn ngựa, lấy con ngựa bạch ra làm chứng. Nói chúng ta có 10 huynh đệ, 4 người chúng ta trước thuê phòng để bán ngựa. Chủ quán nhất định sẽ khoản đãi chúng ta cứ việc hưởng thụ. Khi nào sắp đi, ta sẽ nhặt mảnh ngói biến thành thỏi bạc cảm tạ họ, sau đó đi luôn. Trưởng lão chẳng còn cách nào, đành phải nghe theo. Bốn người vội vàng dắt ngựa gánh đồ bước qua bên kia. Nơi đây là địa giới Thái Bình, tuy đã vào lúc canh khuya nhưng cửa còn chưa đóng. Mấy thầy trò đi thẳng vào trong, đến trước cửa quán trọ của Vương Tiểu Nhị, bỗng nghe thấy bên trong có tiếng ồn ào. Người thì nói, tôi chẳng thấy khăn đội đầu đâu cả. Người thì nói, tôi chẳng thấy quần áo đâu cả. Hành giả vờ như không biết, dẫn mọi người tới một nhà ở phía đối diện nghỉ ngơi. Nhà này vẫn chưa cất đèn lồng. Hành giả bèn bước tới gần cửa, cất tiếng gọi, chủ quán ơi, còn phòng trống không, cho chúng tôi nghỉ lại với. Bên trong có một người đàn bà trả lời, con, mời các quan nhân lên lầu. Vừa dứt lời, đã có một người đàn ông ra dắt ngựa. Hành giả trao con ngựa cho người đó dắt đi. Còn hành giả dẫn sư phụ đi sau ánh đèn, đến thẳng cửa lầu. Trên lầu có đầy đủ bàn ghế, mở cửa sổ ra, ánh trăng vàng vặc chiếu vào, mọi người ngồi xuống, lại thấy có một người mang đèn tới. Hành giả đứng chặn ở cửa, thổi tắt đèn, rồi nói, trăng sáng thế này, không cần đèn. Người đó vừa đi xuống, lại thấy một a hoàn bưng 4 bát trà xanh tới, hành giả nhận lấy. Dưới lầu lại có một người đàn bà đi lên, ước chừng khoảng 57-58 tuổi. Bà ta bước thẳng lên lầu, đứng bên cạnh cửa, cất tiếng hỏi, các vị quan khách từ đâu tới? Có hàng quý gì không? Hành giả đáp, chúng tôi từ phương Bắc tới, có mấy con ngựa muốn bán. Người đàn bà nói, khách bán ngựa thì vẫn còn ít. Hành giả giới thiệu, vị này là Đường Đại Quan, vị này là Chu Tam Quan, vị này là Sa Tứ Quan, còn tôi là Tôn Nhị Quan. Người đàn bà cười nói, họ lạ thật. Hành giả nói, đây chính là họ lạ ở cùng nhau. Chúng tôi tất cả có 10 huynh đệ, 4 chúng tôi đi trước thuê phòng trọ, còn 6 người nữa đang nghỉ ở ngoài thành, trông coi một đàn ngựa. Vì trời tối không tiện vào thành, đợi chúng tôi thuê được phòng trọ rồi, sáng mai sẽ vào cả. bao giờ bái ngựa xong mới về? Người đàn bà hỏi, đàn ngựa có bao nhiêu con? Hành giả đáp, cả lớn lẫn nhỏ có khoảng hơn 100 con, vóc dáng đều giống như con ngựa này của tôi, chỉ có màu lông khác nhau. Người đàn bà cười nói, tôn nhị quan nhân thật đúng là khách có nhiều kinh nghiệm, may mà đến quán nhà tôi, chứ quán khác cũng chẳng dám giữ ngài lại. Quán chúng tôi sân viện rộng rãi, chuồng ngựa đầy đủ, cỏ rơm cũng có sẵn, cả 100 con ngựa của ngài cũng nuôi được hết, nhưng chỉ có một điều, quán chúng tôi mở cửa ở đây đã nhiều năm nay, cũng có chút danh tiếng. Chồng trước của tôi họ Triệu, chẳng may mất sớm, tôi bèn lấy tên quán là Quán Trọ Triệu Quả Phụ. Quán của tôi có 3 loại tiếp khách. Ngày nay, tiểu nhân quân tử khó phân biệt, phải nói trước tiền phòng, để sau này dễ tính toán. Hành giả nói phải lắm, vậy quán nhà bà có 3 loại tiếp khách thế nào? Thường có câu, hàng có 3 loại giá cao thấp, khách gần khách xa cũng giống nhau. Sao bà lại phân ra làm 3 loại tiếp khách? Bà thử nói cho tôi nghe xem nào. Triệu Quả Phụ nói, quán tôi đây chia làm 3 hạng nhất nhì ba. Hạng nhất thì bày tiệc 5 loại quả, 5 món ăn, bánh đường nặn hình sư tử, 2 vị một bàn, lại mời cả mấy cô gái trẻ đến ca hát giúp vui. Mỗi vị phải trả 5 đồng bạc, gồm cả tiền phòng trong đó nữa. Hành giả cười nói, rất xứng đáng, ở chỗ chúng tôi, 5 đồng bạc vẫn chưa đủ để mời các cô gái trẻ đâu. Triệu Quả Phụ nói tiếp, còn hạng nhì thì tất cả ăn chung một bàn, chỉ có hoa quả, rượu nóng. Các ngài tự nhấm nháp với nhau, không có các cô gái trẻ, mỗi vị chỉ phải bỏ ra 2 đồng bạc. Hành giả nói, cũng rất thỏa đáng, thế còn hạng ba như thế nào? Triệu Quả Phụ nói, chẳng dám nói ra trước mặt tôn khách. Hành giả nói, cứ nói đi đừng ngại, chúng tôi sẽ chọn loại thích hợp nhất. Người đàn bà nói, hạng ba không có người hầu hạ, trong nồi có cơm bố thí, tùy các vị ăn thoải mái. Ăn no rồi thì ôm một bó rơm trải ra đất mà ngủ. Trời sáng, xin các vị trả cho mấy xu tiền cơm, tôi quyết không kẻo nghèo thiệt hơn. Bát giới nghe xong nói, may quá, may quá, lão Chu vớ được món bở rồi, để tôi xem trong nồi còn cơm không, chén no rồi ngủ ngay trước cửa bếp cũng được. Hành giả nói, huynh đệ nói gì thế, chúng ta là người trên giang hồ, đâu có tiếc vài đồng bạc, hãy chuẩn bị loại hạng nhất mang lên đây. Người đàn bà vui mừng hớn hở, lập tức gọi, mang chả ngon lên đây, nhà bếp mau chuẩn bị đồ ăn đi. Rồi bước xuống lầu, vội vàng gọi, giết gà, giết ngỗng, nấu nướng để làm đồ nhắm, lại sai. Mổ lợn, mổ dê, hôm nay dùng không hết, đến mai vẫn dùng được, tìm rượu ngon, lấy gạo thơm nấu cơm, bột trắng làm bánh. Tam Tạng ở trên lầu nghe thấy liền nói, tôn nhị quan, làm thế nào đây? Họ giết gà, giết ngỗng, mổ lợn, mổ dê, nhớ họ đem lên mà chúng ta đều là người ăn chay trường, ai dám ăn chứ? Anh giả nói, con đã có cách. Bèn bước đến cửa lầu, rậm rậm chân gọi, bà Triệu ơi, bà lên đây. Bà Triệu bước lên hỏi, nhị quan nhân có điều gì dặn dò? Anh giả nói, hôm nay đừng sát sinh, vì hôm nay chúng tôi ăn chay. Bà Triệu ngạc nhiên hỏi, các quan nhân ăn chay trường hay ăn chay tháng? Hành giả đáp, đều không phải, chúng tôi ăn chay vào ngày canh thân, hôm nay chính là ngày canh thân, nên phải ăn chay. Sau canh ba đêm nay là sang ngày Tân Dậu, thì không ăn chay nữa, ngày mai bà sát sinh cũng được. Hôm nay chỉ cần chuẩn bị vài món chay theo giá tiền loại hạng nhất bưng lên thôi. Người đàn bà càng vui mừng hơn, chạy xuống ra lệnh, đừng giết nữa, lấy một ít mộc nhĩ, măng phúc kiến, đậu phụ, miến rong, hái một ít rau xanh trong vườn nấu bát canh, nhào bột làm bánh, nấu thêm nồi cơm gạo trắng, đun ấm chè thơm. Chà, những người trong nhà bếp đều là hàng ngày nấu nướng đã quen tay, chỉ một lát đã chuẩn bị đâu ra đấy. Bàn ở trên lầu toàn là những món ngon lành, 4 người thỏa sức ăn uống. Bà Triệu lại gọi, các ngài có uống được rượu chay không? Hành giả đáp, chỉ có Đường đại quan không uống, còn chúng tôi cũng uống được vài chén. Triệu Quả Phụ lại lấy ra một bầu rượu nóng. 3 người vừa rót ra chén chưa kịp uống, bỗng nghe thấy tiếng mặt sàn gỗ vang lên sầm sập. Hành giả hỏi, bà Triệu, dưới nhà đổ đồ đạc gì thế? Triệu quả phụ đáp, không phải là mấy vị khách trong xóm tôi mang ít gạo say tới muộn, tôi bảo họ ngủ ở bên dưới. Nhưng vì khách quan đến, không có người sai, bèn bảo họ khiêng ra ngoài sân, đi mời mấy cô gái trẻ về hầu hạ các ngài. Chắc là đòn khiêng kiệu va vào sàn lầu gây ra tiếng động thôi. Hành giả nói, sao không nói sớm, không phải đi mời ai đâu. Một là ngày trai giới, hai là huynh đệ chúng tôi chưa đến đủ, chắc chắn ngày mai họ sẽ đến. Lúc ấy mời các cô gái trẻ vui chơi trong quán, khi nào bán xong ngựa mới đi. Triệu quả phụ nói, tốt quá, tốt quá, vừa không mất hòa khí, lại dưỡng được tinh thần. Đoạn truyền lệnh, khênh kiệu vào, không phải đi mời nữa. Bốn thầy trò uống rượu ăn cơm xong, người của quán trọ thu dọn mâm bát rồi đều đi ra. Tam Tạng ghé sát tai hành giả nói thầm, ngủ ở đâu đây? Hành giả đáp, ngủ ngay trên lầu này. Tam Tạng nói, không ổn đâu, chúng ta đều đi đường mệt mỏi, nhỡ đâu khi chúng ta ngủ say, nhà này lại có người lên thu dọn, thấy khăn quấn đầu của chúng ta tụt xuống, lộ ra cái đầu trọc, nhận ra là hòa thượng, làm ầm ĩ lên thì biết làm thế nào. Hành giả nói, đúng thế. Lại bước ra trước lầu, giậm chân thình thịch. Triệu quả phụ đi lên hỏi, tôn đại quan có điều gì dặn dò? Hành giả nói, chúng tôi ngủ ở đâu? Triệu quả phụ đáp, trên lầu ngủ tốt lắm, vừa không có muỗi, vừa có gió nam, cứ mở toang cửa sổ ra, thoáng mát dễ ngủ. Hành giả nói, không ngủ được, Chu Tam Quan của chúng tôi đây có bệnh phong thấp, Sa Tứ Quan có chứng sợ gió, Đường Đại Quan chỉ ngủ được ở chỗ tối, tôi cũng có chút sợ ánh sáng, chỗ này không ngủ được. Triệu quả phụ bước xuống lầu, đứng tựa lan can thở dài. Bà ta có một người con gái, cô gái bế đứa con bước lại gần nói, mẹ ơi, thường có câu, buôn bán có khi lỗ khi lãi, nay đang mùa nóng nực, tuy chẳng bán buôn được gì mấy, nhưng đến khi vào, thu lại chẳng làm không hết việc ấy chứ, mẹ thở dài làm gì. Triệu quả phụ nói, con ơi, không phải mẹ buồn vì không có khách hứa gì, tối nay lúc sắp đóng cửa, khoảng đầu canh một, có bốn người khách buôn ngựa đến thuê phòng trọ, họ muốn loại hạng nhất. Quả thật mẹ chỉ trông mong kiếm được mấy đồng bạc của họ, nhưng họ lại ăn chay nên chẳng kiếm được tiền của họ. Vì thế mà mẹ thở dài. Người con gái nói, họ đã ăn cơm thì không thể bỏ sang nhà khác được. Ngày mai mẹ cứ bày tiệc mặn, có gì mà không kiếm được tiền của họ chứ. Triệu quả phụ lại nói, bọn họ còn có bệnh, người sợ gió, kẻ sợ sáng, đều muốn ngủ ở chỗ tối. Con xem trong nhà mình toàn là phòng lợp loại ngói đơn, biết đi đâu mà tìm chỗ tối được, chi bằng thí cho họ một bữa cơm, bảo họ đi nhà khác vậy. Người con gái nói, mẹ ơi, nhà mình có một chỗ tối om, lại kín gió, tốt lắm, tốt lắm. Triệu quả phụ hỏi, là chỗ nào? Người con gái đáp, hồi cha còn sống, từng đóng một cái hòm to, cái hòm ấy rộng 4 thước, dài 7 thước, cao 3 thước, bên trong có thể ngủ được 6-7 người, bảo họ chui vào trong hòm ấy mà ngủ. Triệu quả phụ nói, không biết có được không, để mẹ đi hỏi một tiếng. Bèn bước lên lầu hỏi, tôn quan nhân, nhà tôi đơn sơ chẳng có chỗ nào tối, chỉ có một chiếc hòm to, vừa kín gió, vừa tối om, các ngài chui vào chiếc hòm ấy ngủ có được không? Hành giả nói, tốt, tốt. Triệu quả phụ lập tức sai mấy người khách khiêng chiếc hòm ra, mời bọn hành giả xuống lầu. Hành giả dẫn sư phụ, Sa Tăng gánh hành lý, bước theo sau ánh đèn, đến bên chiếc hòm, bát giới chẳng kể hay dở, chui vào trong hòm trước tiên. Sa Tăng bỏ hành lý vào, đỡ Đường Tăng trèo vào, rồi mình cũng trèo vào luôn. Hành giả hỏi, con ngựa của tôi đâu rồi? Một người hầu đứng bên cạnh thưa, con ngựa buộc ở sau nhà, đang ăn cỏ. Hành giả nói, dắt lại đây, khiêng cả máng ăn lại, buộc chặt bên cạnh hòm này. Lúc đó hành giả mới chui vào, rồi gọi, bà Triệu, đậy nắp hòm vào, khóa lại cẩn thận, nhìn hộ chúng tôi xem có chỗ nào lọt sáng thì dán giấy vào, ngày mai đến sớm mà mở hòm. Triệu quả phụ nói, cẩn thận lắm rồi. Đoạn ai nấy đóng cửa đi ngủ, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, bốn thầy trò nằm trong hòm, thật là đáng thương. Một là đầu cuốn kín khăn, hay là tiết trời nóng lực lại bức bí chẳng có chút gió nào lọt vào, nên mọi người phải bỏ hết khăn quấn đầu ra, cởi cả quần áo, lại chẳng có chiếc quạt nào, đành phải lấy chiếc mũ nhà sư ra phe phẩy. Người nọ làm sát với người kia mãi tới canh hai mới ngủ được. Duy chỉ có hành giả có lòng đề phòng tai họa nên không ngủ được, thò tay sang đùi Bát Giới cấu một cái. Chú ngốc co chân lại, miệng lầu bầu: ngủ đi mà chết đi được, còn bụng dạ đâu mà nô đùa véo tay với cả véo chân. Hành giả pha trò: nguyên chỗ vốn chúng ta có 5.000 lạng, lần trước bán ngựa được 3.000 lạng, hiện giờ trong túi cũng có 4.000 lạng, đàn ngựa này cũng phải bán được 3.000 lạng nữa, vậy là cứ một vốn một lời, đủ rồi, đủ rồi. Bát Giới đang buồn ngủ chẳng thèm đáp lời. Nào ngờ một số người hầu hạ gánh nước nấu bếp trong quán là đồng đảng với bọn cướp. Bọn chúng nghe hành giả nói có nhiều tiền bạc như vậy, bèn sai mấy tên lẻn ra ngoài, tập hợp hơn 20 tên cướp, đốt lửa cầm gậy xông vào cướp của toán lái buôn ngựa. Bọn chúng đẩy cửa xông vào, mẹ con Triệu Quả Phụ sợ run cầm cập, đóng chặt cửa phòng, mặc chúng ở bên ngoài vơ vét. Nguyên bọn cướp chẳng thèm đồ đạc gì trong quán, chỉ tìm những người khách. Bọn chúng lên lầu tìm mà chẳng thấy tăm hơi, bèn đốt đuốc soi tìm khắp nơi. Chỉ thấy giữa sân có một cái hòm to, ở chân hòm buộc một con ngựa bạch, nắp hòm khóa chặt, không cậy ra nổi. Bọn cướp nói: những kẻ trên giang hồ đều rất danh mãnh, nhìn cái hòm này lặng thế kia, chắc hẳn tiền nong hành lý đều khóa ở bên trong. Bọn ta trộm con ngựa, khiêng cả chiếc hòm này ra ngoài thành, mở ra rồi chia nhau chẳng tốt hơn sao? Thế là bọn cướp tìm dây thừng đòn gánh, khiêng chiếc hòm đi, đung đưa lúc lắc. Bát Giới tỉnh dậy nói: sư huynh ơi, ngủ đi, lắc cái gì đây? Hành giả nói: đừng nói nữa, có ai lắc đâu. Tam Tạng và Sa Tăng cũng giật mình tỉnh dậy nói: có ai đang khiêng chúng ta đi thế? Hành giả nói: đừng kêu, đừng kêu, mặc cho chúng khiêng, khiêng sang Tây Thiên càng đỡ phải đi đường. Bọn cướp vớ được của, không đi về hướng Tây, mà lại khiêng về phía Đông Thành, giết lính canh cửa, mở cửa thành trốn ra ngoài. Nhưng lúc đó chúng đã làm kinh động phố xá, các cửa hàng liền đốt đuốc, tập hợp trai tráng, đi báo quan tổng dinh tuần thành và ti mã thành Đông. Quan tổng binh và ti binh mã thấy sự việc nghiêm trọng, lập tức điểm binh mã mang theo binh khí, ra ngoài thành đuổi theo bọn cướp. Bọn cướp thấy quan quân thế mạnh, không dám đối địch, liền đặt chiếc hòm xuống, bỏ cả con ngựa bạch, tên nào tên ấy bỏ chạy thoát thân. Quan quân chẳng bắt được tên cướp nào, chỉ đoạt lại được chiếc hòm, bắt được con ngựa bạch, đắc thắng ra về. Dưới ánh đèn, quan tổng binh thấy con ngựa đẹp quá, bờm như sợi bạc, đuôi tựa giải ngọc, nói làm chi Bát Tuấn Long Câu, còn hơn cả Tiêu Xương Xích Thố, nghìn vàng xứng đáng vạn dặm truy phong, trèo non thường lẫn với mây xanh, đêm trăng tưởng lầm là tuyết trắng, thật là giao long rời biển rộng, nhân gian mừng có ngọc kỳ lân. Quan tổng binh không cưỡi con ngựa của mình nữa, mà cưỡi lên con ngựa bạch này, dẫn quân binh vào thành, sai khiêng chiếc hòm vào đặt trong phủ, rồi cùng quan binh mã viết một phong thư dán kín lại, sai người canh giữ, đợi sáng mai vào chiều tâu lên quốc vương xin thánh chỉ định đoạt. Sau đó quan quân ai nấy giải tán, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện đường trưởng lão ở trong hòm oán trách hành giả: con khỉ này hại chết ta rồi, nếu ở bên ngoài có bị người ta bắt được đưa tới trước mặt quốc vương nước Diệt Pháp thì còn có thể giải bày được, bây giờ bị khóa chặt trong hòm, bị bọn cướp đem đi rồi quan quân cướp lại, ngày mai gặp quốc vương chắc chắn sẽ bị chém đầu, chẳng phải góp cho họ đủ con số 1 vạn rồi ư? Hành giả nói: bên ngoài có người đấy, giờ mà mở hòm chui ra, không bị trói thì cũng bị treo. Sư phụ cố nhịn một chút thì không bị trói, bị treo. Ngày mai gặp hôn quân kia, lão tôn sẽ có cách đối đáp, đảm bảo sư phụ không bị động tới, dù chỉ một sợi lông. Sư phụ cứ yên tâm ngủ đi. Vào khoảng canh ba, bấy giờ hành giả mới dở tài ra, rút cây gậy sắt, hồi hơi tiên khí, hồ biến, lập tức biến thành một chiếc khoan 3 mũi, khoan 2-3 phát xuống chân hòm, lập tức thủng một chỗ. Hành giả cất chiếc khoan đi, lắc mình một cái, biến thành một con dế chui ra ngoài, rồi hiện nguyên bản tướng, cưỡi mây bay thẳng tới bên ngoài cửa hoàng cung. Lúc này quốc vương đang ngủ say, hành giả bèn dùng phép đại phân thân phổ hội thần pháp, nhổ hết những sợi lông trên cánh tay trái, thổi hơi tiên khí hô biến, tất cả đều biến thành các tiểu hành giả, rồi lại nhổ hết những sợi lông trên cánh tay phải, thổi hơi tiên khí hô biến, đều biến thành những con bọ ngủ. Hành giả lại niệm chú úm một tiếng, sai thổ địa vùng đó dẫn theo tất cả tiểu hành giả chia ra khắp hoàng cung nội viện, năm phủ sáu bộ, nhà các quan viên lớn nhỏ ở các nha môn, hễ là người có chức tước đều cho người đó một con bọ ngủ. Thế là mọi người ngủ say không hề trở mình. Hành giả lại cầm cây gậy bịt vàng trong tay vê vê một cái, quay tít một vòng hô bảo bối biến, lập tức biến thành hàng trăm hàng nghìn con dao cạo. Hành giả cầm lấy một con, dặn các tiểu hành giả mỗi người lấy một con, tất cả đi tới hoàng cung nội viện, năm phủ sáu bộ và các nha môn để cạo đầu mọi người. Chà, đây mới gọi là pháp vương diệt pháp, pháp vô cùng, pháp khắp càn khôn đại đạo thông, vạn pháp nguyên nhân về một thể, tam thừa diệu tướng vốn là đồng, khoan thủng hòm quý dò tin tức, tung ra lông vàng phá hiểm hung, cốt giúp pháp vương thành chính quả, bất sinh bất diệt đến đi không. Đến nửa đêm, việc cạo đầu đã xong, hành giả lại niệm chú cho thần thổ địa ra về, rồi dùng mình một cái, hu hết các sợi lông về hai cánh tay, các con dao cạo cũng nhận lại bản tính, trở lại thành cây gậy bịt vàng. Hành giả thu nhỏ lại rồi nhét vào lỗ tai, còn hành giả lại biến thành con dế, chui vào trong hòm, hiện nguyên bản tướng, cùng chịu khổ với Đường Tăng, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, cung tần mỹ nữ trong hoàng cung nội viện, trời chưa sáng đã dậy rửa mặt chải đầu, ai nấy đều chẳng còn một sợi tóc nào, các quan thái giám lớn nhỏ hầu hạ trong cung cũng chẳng còn tóc nữa. Bọn họ ùa cả tới bên ngoài tổng cung, tấu nhạc đánh thức mọi người trong tổng cung dậy. Ai nấy nuốt nước mắt nghẹn ngào, chẳng dám đi báo tin. Một lát sau, tam cung hoàng hậu tỉnh dậy, cũng chẳng còn tóc nữa. Hoàng hậu vội vàng cầm đèn đến bên long sàng xem sao, thì thấy một hòa thượng đang nằm trong chăn gấm. Hoàng hậu không nhịn nổi bèn kêu lên, làm quốc vương tỉnh dậy. Quốc vương mở choàng mắt ra, thấy hoàng hậu đầu chọc lóc, bèn vội vã nhổm dậy nói, hoàng hậu, nàng sao lại thế kia? Hoàng hậu thưa, chúa công cũng như vậy mà. Hoàng đế sờ lên đầu mình, hoảng quá ba hồn xuống đất, bảy vía lên mây, nói, sao trẫm lại bị thế này? Đang lúc hoang mang lo sợ, chợt thấy cung tần mỹ nữ ở ba cung sáu viện cùng các quan thái giám lớn nhỏ đầu đều chọc lốc quỳ xuống tâu, thưa chúa công, chúng thần đều thành hòa thượng rồi. Quốc vương thấy vậy, nước mắt ròng ròng nói, chắc tại vì quả nhân giết hại hòa thượng. Đoạn lập tức truyền chỉ dặn, các ngươi không được nói ra chuyện bị cắt tóc này, e văn võ bá quan xì xào chê bai nước nhà bất chính, hãy lên cả điện thiết triều đã. Lại nói chuyện, các quan viên lớn nhỏ ở năm phủ sáu bộ và tất thảy các nha môn, trời chưa sáng đã định vào triều bái kiến quốc vương. Nguyên do là từ nửa đêm mọi người đã bị cạo chọc hết, nên định viết một tờ biểu tâu về chuyện này, chợt nghe thấy ba hồi chuông dục chầu hoàng đế, biểu tấu về nguyên nhân cắt tóc. Cuối cùng, không biết quan tổng binh tịch thu tang vật của bọn cướp trong hòm như thế nào, và tính mạng bốn thầy trò Đường Tăng ra sao, xin nghe hồi sau sẽ rõ.